không hơn không kém, mọi người nhìn hai người lúc này. Bóng dáng Lâm Phong đã trở nên rõ ràng, ngón tay đặt trên người Phong Tiêu. Sát khí hủy diệt lan rộng khắp nơi. Lâm Phong, hắn chỉ là khinh thường không muốn đấu cùng Phong Tiêu mà thôi. Còn nếu muốn thắng Phong Tiêu, quả là dễ như trở bàn tay. Phong Tiêu khiêu khích Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong đồng ý thì thí cùng gã, gã lại càng được thể ngông cuồng. Mạnh miệng nói muốn phế tu vi của Lâm Phong. Nhưng chính lời này của gã đã khiến gã tự đẩy mình vào con đường cùng. Cách chương.